Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Túc chủ thủ hạ Ngân Hoàng Chu Vũ gia nhập Thái Cổ Tinh Vực cổ lão thế lực Thái Cổ Chiến Thần Cung, trở thành Thái Cổ Chiến Thần Cung nội môn đệ tử, hệ thống luân bản tiến độ tăng lên 10%. Ngay tại Tô Thần thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên lại truyền đến một đạo tin tức. Ngân Hoàng Chu Vũ gia nhập Thái Cổ Tinh Vực bên trong Thái Cổ Chiến Thần Cung. Cái này cũng được, tăng lên tiến vào còn có thể đạt tới 10%, cái này Thái Cổ Chiến Thần Cung, khẳng định không tầm thường đi. Lúc trước Bạch Thính Tuyết nói đến Kiêu Nguyệt Thần Cung Đại Tế Tư Nguyệt Linh Lung cùng Thái Cổ Chiến Thần Cung đại nhân vật có quan hệ, hiện tại hắn người Ngân Hoàng Chu Vũ liền gia nhập Thái Cổ Chiến Thần Cung, trở thành nội môn đệ tử, bất quá cái này có chút hạ giá a, Ngân Hoàng Chu Vũ, sao có thể chỉ là nội môn đệ tử đâu. Tô Thần không khỏi thầm nghĩ. Bất quá trong lòng cũng hiểu rõ, Ngân Hoàng Chu Vũ lúc trước cảnh giới chỉ là thần quân sơ kỳ, coi như gần nhất bộc phát, nhưng là tối đa cũng ngay tại thần quân đỉnh phong. Kia Thái Cổ Chiến Thần Cung nghe nói rất bất phàm. Thần quân cấp độ trở thành nội môn đệ tử, cũng biểu hiện ra cái này Thái Cổ Chiến Thần Cung cường đại. Ngươi thật cao hứng, chỉ là giết một cái Khương Đạo Nguyên, ngươi làm sao cao hứng như vậy? Bạch Thính Tuyết nói, không phải Khương Đạo Nguyên sự tình khác. Ta có chút hiếu kỳ, Khương Đạo Nguyên lúc trước thế nhưng là nói, hắn chết, kỳ thật đối ngươi rất bất lợi, vì cái gì ngươi liền không cứu giúp hắn một chút? Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói, giá trị của ngươi, so với hắn còn cao hơn. Hắn chỉ là Khương gia một cái đích hệ tử đệ, hắn trùng đồng đối ta hữu dụng một chút mà thôi, cái khác vô dụng. Ngươi liền không đồng dạng, ta thấy không rõ lắm. Nhưng là ta cảm giác đầu tư ngươi thích hợp hơn. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói, ta cũng sẽ không mang cho ngươi đến lợi ích, mà lại, ngươi biết ta rất nhiều bí mật, chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi sao? Tô Thần đôi mắt trở nên băng lãnh đáng sợ. Ở trước mặt hắn Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nhưng là sắc mặt cũng rất là chấn định. Ngươi muốn giết ta, đã sớm giết ta, lấy ngươi bày ra thủ đoạn, giết ta không khó. Huống chi ngươi muốn giết ta, liền sẽ không nói. Ta đối với ngươi còn hữu dụng, cho nên ngươi sẽ giữ lại ta. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Ha ha, xác thực ngươi, đối ta hữu dụng. Ta đối vụ hồn điện cảm thấy hứng thú, cho nên ngươi còn sống. Vậy ngươi có thể sẽ đối vụ hồn điện một mực cảm thấy hứng thú, ta gia nhập vụ hồn điện có trăm năm, nhưng là ta đối vụ hồn điện biết được cũng rất ít. Bạch Thính Tuyết không khỏi nói. Hỗn loạn cấm địa, lần nữa dị biến. Hỗn loạn cấm địa, lần nữa dị biến. Lúc này, dưới lầu các phương, xuất hiện tin tức tiếng thốt kinh ngạc. Hỗn loạn cấm địa, lại xảy ra chuyện gì dị biến? Có người mở miệng hỏi. Kia Chu Thần Thiên Kiếm hư ảnh hiện thân, Chu Thần Thiên Kiếm sắp hiện thế. Có người mở miệng nói. Lúc trước không phải liền hiển hiện khí cơ sao? Lại xuất hiện cũng rất bình thường. Có người mở miệng nói. Không chỉ là Chu Thần Thiên Kiếm hư ảnh xuất hiện, còn có thật sâu bạch cốt, kia là một chỗ cốt sơn phía trên cắm một thanh kiếm. Một thân ảnh xếp bằng ở kia cắm trường kiếm cách đó không xa. Cái này Chu Thần Thiên Kiếm có thủ kiếm người. Ta tin tưởng, kia Chu Thần Thiên Kiếm liền bị tìm ra. Một số người mở miệng nói. Xem ra, Chu Thần Thiên Kiếm liền muốn xảy ra chuyện, chúng ta hẳn là khởi hành đi đến. Bạch Thính Tuyết nói. Là nên tiến về, bất quá kia Chu Thần Thiên Kiếm, giống như cuối cùng sẽ không thu hoạch được, ngươi vì cái gì còn muốn đi đâu. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi nói ta sẽ không thu hoạch được. Vậy ngươi nói ai sẽ thu hoạch được? Bạch Thính Tuyết không khỏi hỏi. Tế Vô Hà, Nguyệt Thần Cung Tế Vô Hà. Tô Thần mở miệng nói. Vì sao lại là nàng, không phải Chiến Thần Cung Chiến Mộ Tuyết, nàng thế nhưng là chúng ta những người này bên trong có lợi nhất tranh đoạt người. Bạch Thính Tuyết không khỏi hỏi. Cái này Chu Thần Thiên Kiếm, ta định, ta nói nó là ai, chính là của người đó. Đi thôi. Tô Thần đứng người lên hình. Mà lúc này, một thân áo bảo đen, mang theo mũ rộng vành Khương Lạc Ly xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, Khương Đạo Nguyên thân thể đã thu ở chỗ này. Khương Lạc Ly Khương Vạn Đạo hồn cờ trả lại cho Tô Thần. Tô Thần bàn tay vung lên, vạn đạo hồn cờ biến mất tại Khương Lạc Ly trong tay. Mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một cái chứa đựng túi. Nơi này có bạch mai cực phẩm thần tinh, cho tiến về Khương gia tài nguyên. Tô Thần đem một túi cực phẩm thần tinh đưa cho Khương Lạc Ly. Bạch mai cực phẩm thần tinh. Cực phẩm thần tinh. Khương Lạc Ly trên mặt lộ ra nét mừng, bất quá nàng đối với cực phẩm thủy tinh không hiểu rõ. Chỉ là Tô Thần lần thứ nhất ban thưởng nàng đồ vật, nàng cao hứng. Nhưng là tại Tô Thần bên cạnh Bạch Thính Tuyết nghe được Tô Thần nói như vậy, đôi mắt thì là khẽ động. Cực phẩm thủy tinh có thể hối đoái phổ thông thủy tinh, nhưng lại có rất ít người làm như thế. Bởi vì cực phẩm thần tinh đối với tu hành công hiệu càng lớn, mở sinh cũng càng khó. Một túi bạch mai, đó cũng không phải là một món tiền nhỏ dầu. Lúc trước hắn nhìn Tô Thần đối Hoàng Tuyền thi hải hải vô trần lục soát thi, còn tưởng rằng trong tay Tô Thần tinh thạch không nhiều, không nghĩ tới đối phương xuất thủ chính là một túi bạch mai thần tinh. Đa tạ chủ thưởng, thuộc hạ trước hết cáo từ. Khương Đạo Nguyên bỏ mình, đem nhà bên kia khẳng định sẽ có người trở về, thuộc hạ muốn làm chút chuẩn bị. Khương Lạc Ly mở miệng nói. Nàng tới đây, chính là vì trả lại vạn đạo hồn cơ. Tốt, đến Khương gia hảo hảo tu luyện, lấy tư chất của ngươi, Khương gia sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tô Thần gật đầu. Khương Lạc Ly sau khi hành lễ, khom người rời đi. Ngươi rất khủng bố, ngươi để Khương Lạc Ly trở về Khương gia, Khương Lạc Ly trên người có Khương Hoàng huyết mạch, hắn tất nhiên sẽ trở thành Khương gia cường giả, đến lúc đó, ngươi có lẽ có thể nắm giữ Khương gia. Bạch Thính Tuyết nói. Ngươi nghĩ quá lâu dài, cái này thái cổ tinh vực, sinh tử khó liệu, có khả năng tại tranh đoạt quá trình bên trong, nàng liền đã vẫn lạc. Tô Thần mở miệng nói. Oanh! Ngay tại Tô Thần mở miệng thời điểm, một đạo to lớn phi thuyền xuất hiện tại thành trì trên không. Trên bầu trời, có một cái cự đại cờ xí phía trên có một cái chiến chữ. Chiến mộ tuyết động, còn như thế trương dương, nàng đây là muốn dựa thế đè người a. Bạch Thính Tuyết nói. Bảo vật tranh đoạt, thế có đôi khi vô dụng. Tô Thần lắc đầu nói. Chu thần thiên kiếm đều bị hắn dự định, ai cũng đoạt không đi. Cái này địa huyền vực, xác thực có đôi khi, thế không dùng. Bạch Thính Tuyết, ngươi chẳng lẽ liền không muốn Chu thần thiên kiếm sao? Càn Khôn Lâu Triệu Thiên Nhã xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn cách đó không xa, nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Triệu Thiên Nhã, mục tiêu của ngươi cũng là kia Chu thần thiên kiếm, ngươi làm sao không có động thủ, ta thế nhưng là biết, ngươi trở về địa huyền thành thế nhưng là có mấy ngày, gần nhất một mực không nhúc nhích, hôm nay nghĩ như thế nào lấy tới gặp ta. Bạch Thính Tuyết nhìn xem xuất hiện Triệu Thiên Nhã, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thần sắc rất bình tĩnh nói. Ta tới tìm ngươi liên thủ. Bây giờ tại hỗn loạn cấm địa nội nhân vật, cường giả rất nhiều. Chúng ta hẳn là liên thủ. Triệu Thiên Nhã hướng phía Bạch Thính Tuyết nói, nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn lấy Tô Thần. Bạch Thính Tuyết cộng tác Hắc Thiên Sát chết rồi. Tô Thần ở chỗ này, còn một thân áo bào đen, như vậy Tô Thần chính là Bạch Thính Tuyết cộng tác. Nhưng là Tô Thần cảnh giới, có chút kỳ quái, quá yếu. Địa huyền vực, cùng âm mê xào, thiên đô, đều rất cường thế, còn có một số chỗ tối địch nhân, chúng ta có lẽ căn bản là không cách nào cầm tới kia Chu thần thiên kiếm. Ta khuyên ngươi cũng không cần suy nghĩ, bằng không, ngươi sư đồ khả năng đều muốn vẫn lạc tại nơi này. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Triệu Thiên Nhã nói. Ngươi là không định tranh đoạt Chu thần thiên kiếm, vậy là ngươi không tiến đi hỗn loạn cấm địa. Triệu Thiên Nhã thần sắc cứng lại nói. Đến địa huyền vực trước đó, nàng còn tưởng rằng bằng vào thực lực của mình, có thể trợ giúp nàng đệ tử, bây giờ xem ra, chính nàng có chút ý nghĩ hão huyền. Cái này địa huyền vực mặc dù chỗ khu vực biên giới, nhưng là bây giờ cường giả cũng rất nhiều. Đương nhiên sẽ đi. Ta cũng rất muốn nhìn xem, kia Chu thần thiên kiếm ai sẽ thu hoạch được. Bạch Thính Tuyết vừa mới thế nhưng là nghe Tô Thần nói. Kia Chu thần thiên kiếm tất nhiên bị Tế Vô Hà đoạt được. Ta tại hỗn loạn cấm địa, lưu lại truyền tống phù văn, chúng ta có thể truyền tống tiến về. Triệu Thiên Nhã nhìn xem Tô Thần bọn hắn. Nàng cần kéo Minh Hữu. Vụ hồn điện thích hợp nhất. Bạch Thính Tuyết mục tiêu không phải Chu thần thiên kiếm, thích hợp nhất trở thành Minh Hữu. Chỉ cần tiến về hỗn loạn cấm địa, liền có tranh đoạt Chu thần thiên kiếm cơ hội. Tô lão đệ, theo ngươi thì sao? Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần. Có truyền tống phù văn, đương nhiên phù hợp, dạng này chúng ta đi cũng nhanh. Vậy thì phiền toái. Chương 310, Chu Thần Thiên Kiếm mở ra, kiếm đạo người tu luyện tiến, hợp nhất chương 2. Tô Thần hướng phía Triệu Thiên Nhã nói. Càn Khôn Lâu, hắn còn không có tìm, hiện tại liền đến, hắn cũng rất muốn cùng nhiều mặt tiếp xúc một chút, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không từ đối phương trong tay mua chút tin tức hữu dụng. Nghe được Tô Thần, Triệu Thiên Nhã đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Thính Tuyết gật đầu. Tốt. Triệu Thiên Nhã tâm bên trong nghi hoặc, nhưng lại cũng không nói gì thêm, có thời gian biết cái này Tô Thần thân phận. Hỗn loạn cấm địa. Giờ phút này, một chỗ hư không bên trong xuất hiện một loại kinh khủng dị tượng. Dị tượng chính là bên trong Bạch Cốt Sơn cắm một thanh tản ra tinh hồng sắc quang mang trường kiếm. Ở một bên còn ngồi xếp bằng một bóng người. Thấy không rõ lắm hình dạng. Nhưng là tại mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh kia thời điểm. Lại cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý. Mà tại cái này một dị tượng phía dưới, nguyên bản hỗn loạn năng lượng tại trường kiếm khí cơ dẫn động phía dưới, giống như sôi trào lên nước, bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vô tận hỗn loạn năng lượng hướng phía kia dị tượng chi địa hội tụ. Mơ hồ ở giữa. Có thể nhìn thấy kia hỗn loạn năng lượng hình thành triều tịch, xung kích một chỗ không gian. Chỗ kia không gian tại hỗn loạn năng lượng phun trào phía dưới, càng ngày càng vặn vẹo. Giờ phút này, chỗ này đã hội tụ vô số thân ảnh. Ánh mắt của bọn hắn đều nóng rực nhìn qua một màn này. Bịch bịch. Trái tim liên hợp khiêu động thanh âm, không ngừng truyền đến, đó có thể thấy được bọn hắn thời khắc này khẩn trương tâm tính. Tại kia hỗn loạn năng lượng trùng kích vào. Chỗ kia không gian đang vặn vẹo đến một loại cực hạn về sau. Chỉ thấy một đạo to lớn tia sáng chậm rãi hiển hiện, sau đó đúng là một chút xíu đem không gian kia vỡ ra tới. Vô tận quang mang. Từ cái này xé rách không gian bên trong bừng lên. Kia một sát na, phảng phất là có đến từ viễn cổ máu tanh kiếm minh, cùng đánh oan hồn gào thét thanh âm, quanh quẩn ở chung quanh. Kiếm kia minh huyết tinh. Ẩn chứa kinh khủng sát phạt chi lực, làm cho người run rẩy. Kia oan hồn thì là xung kích linh hồn của con người, muốn đoạt lấy người thần hồn. Cái này Chu Thần Thiên Kiếm chi địa, muốn mở ra. Một đạo cuồng hỉ mà run rẩy tiếng quát, đột nhiên từ cái này sôi trào giữa thiên địa vang lên, sau đó trực tiếp dẫn nổ chung quanh vô số lửa nóng ánh mắt. Trên người bọn họ khí tức đều bộc phát tới cực điểm. Nghĩ đến kia Chu Thần Thiên Kiếm chi địa xuất hiện, liền xông vào trong đó, thu hoạch cơ duyên. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Chu Thần Thiên Kiếm, thế nhưng là đã truyền tới, thế lực cường đại cũng đang cướp đoạt, là một kiện thần vương khí. Chỉ cần thu hoạch được, liền rời đi, ai có thể tìm tới. Một khi luyện hóa cái này Chu Thần Thiên Kiếm, bước vào thần vương, trở thành thần vương bên trong cường giả, không đáng kể. Động tĩnh này có chút lớn a. Tại hư không một chỗ. Nhìn xem một màn này, Thanh Nguyệt thần vương nói. Chu Thần Thiên Kiếm, một loại sát phạt rất mạnh thần vương khí. Vẫn là một thanh tuyệt phẩm thần vương khí. Xuất thế, xác thực cần máu tươi đến tẩy lễ. Tại bên cạnh hắn Vũ Quân La Hầu ánh mắt lăng lệ nhìn về phía kia hư không vết rách mở miệng nói. Tâm thần thì là cảm giác được, kiếm kia bất phàm. Mặc dù hắn là dùng đao, nhưng là đối với cường đại vũ khí, hắn vẫn là có cảm giác. Ta đối cái kia thủ kiếm người cảm thấy rất hứng thú. Động tĩnh này hẳn là hắn lấy ra. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Thiên Si Cực Nghiệp ánh mắt chăm chú nhìn kia ngồi xếp bằng hư ảnh nói. Bạch. Ngay tại Thiên Si Cực Nghiệp thoại âm rơi xuống sát na. Một thân ảnh bạo trùng mà ra. Chỉ thấy đối phương hóa thân một đạo kiếm ảnh, xé rách thiên địa, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió phóng tới kia vết rách. Giống như phải bắt được cơ duyên. Một số người thấy cảnh này thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương thân ảnh, muốn xem đối phương phải chăng có việc. Hô! Đối phương xông vào vết rách bên trong, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thấy thế, chung quanh hư không xuất hiện bạo động. Một người mà động, không có nguy hiểm, như vậy những người khác làm sao không điên cuồng. Hô! Mấy đạo thân ảnh hóa thành quang mang, hướng phía kia vết rách mà đi. Chỉ là cái này mấy đạo thân ảnh. Tại ở gần kia vết rách sát na, vết rách bên trong đột nhiên bộc phát ra, mấy đạo huyết sắc kiếm khí. suy, suy, suy. Kia mấy đạo thân ảnh bên trong, chỉ có một thân ảnh không có bị kiếm khí xuyên thủng, xông vào trong cái khe. Người kia trên thân cũng tản mát ra kiếm ý. Đây là, kiếm khí, chỉ có tu luyện kiếm đạo người, mới có thể tiến nhập vết rách. Nhìn thấy cái này một tình hình rất nhiều người, thần sắc đại biến. Ha ha, Chu Thần Thiên kiếm chỉ có tu kiếm người có thể thu được. Không phải là các ngươi cơ duyên. Một đạo thô cuồng thanh âm xuất hiện, thân thể hóa thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt xông vào vết rách bên trong. Cơ duyên, đây là chúng ta cơ duyên. Kiếm đạo người tu luyện cơ duyên. Hô, giờ khắc này. Rất nhiều thân ảnh trên thân bộc phát kiếm ý, hóa thành lưu quang xông vào kia vết rách bên trong. Cái này, cái này. Thấy cảnh này, rất nhiều sắc mặt người đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tên kia muốn làm gì, lựa chọn kiếm đạo truyền thừa. Vũ Quân La Hầu ánh mắt nhìn về phía kia khe hở chỗ. Vừa mới kiếm ý, hắn cảm giác được, đây không phải là đại trận cảm giác, mà là có người chém ra tới. Chính là kia Chu Thần Thiên kiếm thủ kiếm người. Mặc dù hư ảnh nhìn xem không nhúc nhích, nhưng là hắn có thể cảm giác được bên trong một chút tình huống, đối phương dùng tâm thần của mình dẫn động hư không lực lượng hình thành kiếm khí. Không phải chỉ có thể tu luyện kiếm đạo người có thể tiến vào, mà là những người khác muốn ngăn trở một kiếm của đối phương, hoặc là đối phương tiến công, liền có thể tiến vào vết rách. Có chút ý tứ, bọn hắn không hề động. Chu Thần Thiên kiếm, coi như ra, vậy cũng có thể đoạt. Huống chi, bọn hắn đã được đến mệnh lệnh. Chu Thần Thiên kiếm cần cho Tế Vô Hà. Thời gian chuyển rời, bên này khu vực trong, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Tu luyện kiếm đạo người, nhao nhao tiến vào bên trong. Mà những người khác tới gần vết rách liền bị chém giết. Có một thần quân cường giả tối đỉnh, chặn một kiếm, coi là có thể tiến vào, nhưng là tùy theo kinh khủng hơn kiếm khí bao trùm mà ra, đem hắn thần hình câu diệt. Hư không biến động. Tế Vô Hà cùng Thái Hư các chủ thân ảnh của hai người xuất hiện. Sương mù cô nương, đại tế thì đại nhân bên kia thật sự là tính toán không bỏ sót. Kia vết rách bộc phát kiếm khí không tầm thường, lão hủ không cách nào tiến vào, phía dưới liền dựa vào sương mù cô nương. Thái Hư các chủ nhìn xem Tế Vô Hà nói. Trên đường tới liền hiểu cái này Chu Thần Thiên kiếm khu vực vết rách, chỉ có thể tu luyện kiếm đạo cường giả tiến vào bên trong. Hắn lập tức bội phục to lớn tế tự. Để Tế Vô Hà đến đây. Ầm ầm. Tại hắn thoại âm rơi xuống. Một đạo to lớn phi thuyền xuất hiện. Tùy theo một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xông ra phi thuyền, chính là kia Chiến Mộ Tuyết, nàng giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà một chút, thần sắc hơi động một chút. Nhưng là không nghĩ nhiều. Bạch, thân ảnh khẽ động, hướng phía vết rách mà đi. Tế Vô Hà thân ảnh cũng hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang phóng tới vết rách. Chương 311, Chu Thần Huyết Liên, Chu Thần Huyết Vực 2 hợp 11. Giờ phút này, Địa Huyền Tinh, Địa Huyền Thành bên trong, Thiên Thượng Nhân Gian, lòng đất một chỗ cung điện bên trong, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Một người người mặc lam sam nam tử trung niên, hình dạng phổ thông. Một người dáng người khôi ngô, trên mặt có một đạo to lớn vết sẹo, phá vỡ một con mắt, kia con mắt không có con mắt, chỉ là tản ra tinh hồng sắc quang mang, có vẻ hơi kinh khủng. Một người khác thì là một nữ tử, thân thể mặc đen dài váy, mang trên mặt lạnh lùng hàn ý. Chu Thần Thiên kiếm mở ra, thủ kiếm người bên kia động. Ngươi nói lần này Chu Thần Thiên kiếm, thật sự có thể thu hoạch được tán thành sao? Chủ thượng vẫn lạc, chúng ta bắt đầu ba lần Chu Thần Thiên kiếm, nhưng là đều không ngoại lệ, không ai có thể thu hoạch được Chu Thần Thiên kiếm. Kia người mặc váy đen nữ tử trầm giọng nói. Lần này bắt đầu, chỉ là năm đó nhìn vụ hồn điện muốn chế tạo ra hỗn loạn cấm địa. Chúng ta lâm thời khởi ý, đem thu hoạch được ba kiện thần vương khí, cùng chủ thượng Chu Thần Thiên kiếm tiến vào bên trong, phá hư bọn hắn kế hoạch mà thôi. Không nên ôm có hy vọng quá lớn. Kiếm đạo cường giả, những này tuế nguyệt xuống tới, đều tiến về thiên kiếm thần vực, muốn thu hoạch được kiếm đạo vô song, còn có thể khống chế Chu Thần Thiên kiếm người, chỉ có thể tiến về thiên kiếm thần vực tìm kiếm, đáng tiếc Chu Thần Thiên kiếm căn bản là không cách nào tiến vào thiên kiếm thần vực. Vừa tiến vào trong liền sẽ bị phát hiện, căn bản là không có cách mang vào. Lam Sam nam tử mở miệng nói. Tìm không thấy, cũng không sao, chỉ là lần này vụ hồn điện, chỉ là đến hai cái phổ thông hắc thiết cấp bậc sứ giả. Hai cái đồ rác rưởi. Cái kia hắc thiên sát, còn bị cùng âm mê xảo ái họa nữ nhung giết đi. Cái kia ái họa nữ nhung trên thân khí tức có chút kỳ quái. Cái kia bị vạch phá một con mắt nam tử mở miệng nói. Hai cái đồ rác rưởi, năm đó là đồ rác rưởi, chúng ta bây giờ thương thế không cách nào khôi phục, cũng chỉ là tại thần vương cấp độ, còn không cách nào bộc phát ra tuyệt đỉnh thần vương lực lượng. Ngươi vừa mới nói kia ái họa nữ nhung, nàng cho ta cảm giác giống như chúng ta. Nàng cũng là thụ thương, không cách nào phát huy tự thân lực lượng. Kia váy đen nữ tử nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Cái này cùng âm mê xào ta không có tra ra nội tình, nhưng là người ở bên trong, xác thực bất phàm, còn có nơi đó có vô số trứng trùng, ta cảm giác một khi những cái kia trứng trùng đại quy mô xuất hiện, toàn bộ địa huyền vực đều muốn tại hắn bao trùm phía dưới. Lam Sam nam tử đang nói đến cùng âm mê xào thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiêng kỵ. Thái cổ tinh vực, ngàn vạn chủng tộc, xuất hiện dạng này một cái chủng tộc cũng rất bình thường. Chiến gia nha đầu kia xuất hiện, nghe đồn trên người nàng kiếm đạo thiên phú không tầm thường. Còn có Càn Khôn Lâu tiểu nha đầu kia, nàng tu hành là hắc ám thiên Phật thân, tự thân có hắc ám giết chóc kiếm thể, cũng là có hy vọng thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm tán thành. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Nói đến đây cái, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ, cái khác hai đại thần vương khí, đặc biệt là kia tứ nguyên quy tháp, làm sao lại bị người thu hoạch được. Năm đó chủ thượng đạt được cái này tứ nguyên quy tháp, nói cái này tứ nguyên quy tháp không tầm thường, hắn vẫn nghĩ chữa trị sau luyện hóa, chỉ là về sau đại trận vẫn lạc, chúng ta cũng muốn luyện hóa kia tứ nguyên quy tháp, thế nhưng là không có người luyện hóa thành công. Bây giờ lại vô thanh vô tức bị người luyện hóa, còn không có truyền ra động tính, có chút kỳ quái. Lam Sam nam tử mở miệng nói. Là có chút kỳ quái. Bất quá cái này một chút không phải chúng ta quan tâm, chúng ta năm đó xuất ra kia ba kiện bảo vật, liền biết, khả năng có đi không về. Hiện tại chúng ta muốn dẫn tới người, không có dẫn ra, là phiền phức. Vụ hồn điện, chỉ là đến cái hắc thiết cấp, coi như chúng ta cầm xuống đối phương, cũng sẽ không có bất cứ tin tức gì. Ngươi nói năm đó đánh lén vây giết chủ thượng, đám người kia, đến cùng có hay không vụ hồn điện. Nếu như có, bọn hắn làm sao lại phái một cái hắc thiết cấp sứ giả đến đây? Nam tử khôi ngô sắc mặt nghiêm túc nói. Đầu tiên chờ chút đã đi, Chu Thần Thiên Kiếm không phải chủ yếu vẫn là kia Tử Uẩn Nguyên Châu, trong đó có một đạo bản nguyên, vẫn là đặc thù bản nguyên, ta tin tưởng, nếu như bọn hắn muốn xuất hiện, sẽ xuất hiện. Chu Thần Thiên Kiếm, chỉ là thăm dò bọn hắn có thể hay không hiện thân. Chúng ta bây giờ chờ là được. Lam Sam nam tử nói. Thật sự là biệt khuất, né nhiều năm như vậy, chúng ta thương thế không cách nào khôi phục, lại trốn ở đó, không cần cho chủ thượng báo thù, chính chúng ta trước hết bị thương thế này kéo chết. Nam tử khôi ngô sắc mặt phẫn nộ nói. Tìm ai báo thù, đánh lén vây giết người, người cũng không biết, tìm ai báo thù. Váy đen nữ tử nhìn xem nam tử khôi ngô một cái nói. Nếu như lần này không có một tia manh mối, ta sẽ bộc phát ra ta lực lượng cuối cùng, tiến đến chém giết hoài nghi. Nói như vậy, ta có lẽ sẽ dẫn động một số người, đến lúc đó, có lẽ các ngươi có thể tìm tới một chút manh mối. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Trong thanh âm bi tráng, ngươi là trong chúng ta nhất có cơ hội khôi phục thương thế. Trước chờ đi, Chu Thần Thiên Kiếm khẽ động, Tử Uẩn Nguyên Châu cũng mau ra, Phật kia, năm đó chủ thượng đều không thể làm toàn công hiệu. Những người kia hẳn là sẽ xuất thủ. Nếu như cuối cùng không được, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Lam Sam nam tử gật đầu. Nếu không ta tiến đến một chuyến, hỗn loạn cấm địa. Váy đen nữ tử nói. Không cần. Để thủ kiếm người xử lý, hắn cùng chúng ta không giống. Chu Thần Kiếm, có chủ thời điểm, chính là hắn tan rã tại kiếm thời điểm, kia là rất nhiều người muốn nhìn đến. Lam Sam nam tử ngăn cản nói. Gần nhất ta chú ý tới Thiên Đô Vũ Quân La Hầu. Trên người người này khí thế không tầm thường, đã tại thần vương cấp độ, lần trước ta tiến đến điều tra, mơ hồ giống như bị đối phương cảm giác. Ta nghĩ đến cùng người này tiếp xúc, có lẽ đối với chúng ta có lợi. Mà lại, chúng ta những năm này một mực ẩn núp, cũng không có thu nạp cái gì cường giả tiến vào, cái này Vũ Quân La Hầu, ta nhìn có thể thu nạp vào nhập chúng ta Chu Thần Cung. Bồi dưỡng hắn. Váy đen nữ tử nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Hết thảy chờ lần này hỗn loạn cấm địa kết thúc. Chu Thần Thiên Kiếm mở ra, như vậy thủ kiếm người, uẩn dưỡng thời gian dài như vậy, Chu Thần Huyết Liên, hẳn là xuất thế. Lam Sam nam tử trầm giọng nói. Hỗn loạn cấm địa, Chu Thần Thiên Kiếm chỗ. Kia hư không vết rách vẫn còn, nhưng lại không có cái gì thân ảnh bước vào trong đó. Rất nhiều thân ảnh đều đứng sừng sững ở khe hở kia bên ngoài. Ngoại trừ nhân tộc, còn có yêu ma cùng hung thú. Yêu ma cùng hung thú, không cách nào tiến vào trong cái khe. Tô Thần bọn hắn bên này, đi theo cùng một chỗ đến đây trung niên mỹ phụ kia bên người thiếu nữ cũng tiến vào trong cái khe. Trên thân bạo phát đi ra hắc ám kiếm khí. Đương nhiên Tô Thần cũng là kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới không cách nào tiến vào bên trong. Ngươi không phải tu luyện kiếm đạo. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Không phải. Tô Thần lắc đầu nói. Nếu như nói đạo ý, Tô Thần vẫn phải có. Nhưng là kiếm ý, Tô Thần tu hành không được, kia vết rách bên trong, một chút kiếm ý yếu đuối người, cũng muốn đục nước béo cò tiến vào bên trong, đồng dạng bị chém giết. Kia thủ kiếm người khống chế kiếm khí, căn bản là không có cách lừa gạt. Ngươi tiếp cái này bất luận cái gì, không biết Chu Thần Thiên Kiếm như thế nào. Tô Thần ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Thính Tuyết, hắn có chút không rõ vì cái gì đối phương, vì sao lại nhận nhiệm vụ này. Hắn luôn cảm giác ở trong đó có thứ gì nguyên do. Ta làm sao biết, đây là vụ hồn điện đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Ta chỉ là nhìn xem ban thưởng phong phú, còn không có cái gì độ khó, liền tới trước, nơi nào sẽ nghĩ đến có thể như vậy. Bạch Thính Tuyết trầm giọng nói. Hiện tại vào không được, khẳng định như vậy là không chiếm được Chu Thần Thiên Kiếm. Một khi có người đạt được Chu Thần Thiên Kiếm, như vậy tất nhiên có thể bộc phát Chu Thần Thiên Kiếm lực lượng. Bên ngoài những người này, chỉ sợ ngăn không được kia Chu Thần Thiên Kiếm người đoạt giải. Ngươi nói kia Thiên Đô Vũ Quân, hắn sẽ ra tay phá vỡ cái này khe hở sao? Ta cảm giác được kiếm khí kia mặc dù cường đại, nhưng là kia Vũ Quân La Hầu hẳn là có thể ngăn trở. Bạch Thính Tuyết ánh mắt nhìn về phía Vũ Quân La Hầu phương hướng. Bốn đạo thân ảnh chính đừng sừng sững ở giữa. Ba đạo thân ảnh có thể gặp mặt cho. Diêm Vương thì là một thân áo bào đen. Cái này ta nhưng không biết, nhưng là nếu như bên trong, chỉ có Chu Thần Thiên Kiếm, hẳn là sẽ không động thủ. Dù sao ôm cây đợi thỏ cũng được. Tô Thần trầm giọng nói. Ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sát na. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì, lúc trước phát ra kiếm khí vết rách bên trong, xuất hiện một vũng huyết đầm. Chương 311, Chu Thần Huyết Liên, Chu Thần Huyết Vực 2 hợp 1-2. Đây là tình huống như thế nào? Tô Thần nhướng mày. Hắn không rõ vì cái gì, lúc này, kia vết rách bên trong sẽ xuất hiện một vũng huyết đầm. Giờ khắc này không chỉ là Tô Thần, ánh mắt của những người khác đều bắn về phía kia một vũng huyết đầm. Kia trong huyết đầm, huyết sắc nước hồ dập dờn, hình thành từng đạo gợn sóng. Mà tại này huyết sắc gợn sóng phía trên. Một viên tản ra huyết sắc quang mang hạt châu, lơ lửng mà ra, trong hạt châu có một gốc huyết liên. Huyết liên dáng dấp yểu điệu, tản ra oánh oánh huyết quang, nhìn qua hung tàn dị thường, nhưng lại tràn đầy bàng bạc sinh cơ. Kia là... Giờ khắc này, rất nhiều người đều chú ý tới kia huyết liên. Chu Thần Cung, Chu Thần Huyết Vực, diễn hóa ra, Chu Thần Huyết Liên. Không nghĩ tới, cái này đều có thể xuất hiện. Tại Tô Thần bọn hắn bên cạnh, trung niên Mỹ phụ Triệu Thiên Nhã, ánh mắt kinh hãi nhìn xem kia huyết liên. Chu Thần Cung, Chu Thần Huyết Vực, Chu Thần Huyết Liên. Đây là cái gì? Tô Thần mở miệng nói. Mà giờ khắc này... Hạt châu kia bên trong huyết liên dập dần, một cỗ dị hương từ kia huyết liên bên trong bay ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chu Thần Huyết Liên, nghe đồn có thể giúp nửa bước thần vương bước vào thần vương cấp độ bảo vật, nhưng là có khả năng nhập ma. Trung niên Mỹ phụ cảm thán nói. Nếu như năm đó nàng đột phá thần vương cấp độ, có cái này Chu Thần Huyết Liên bảo vật như vậy, nàng thần quốc có lẽ hoàn chỉnh, nhưng là cái này Chu Thần Huyết Liên sát lục chi khí quá nặng, người dùng, khả năng nhập ma. Nhập ma chính là thần hồn bị giết chóc chi khí thay thế, trở thành Chu Thần Thiên Kiếm khôi lỗi. kia thủ kiếm người chính là thứ nhất. Trung niên mỹ phụ mở miệng nói. Bảo vật như vậy, nghe vậy, Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Trên người hắn ma xương thế nhưng là thôn vệ hết thảy năng lượng, dạng này không làm khó được đến hắn. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Không có người động, giống như đang chờ người động. Đã không có người cướp đoạt, vậy ta liền không khách khí thu. Thuận tiện tiến vào kia vết rách bên trong. Tô Thần thầm nghĩ. Về phần kia vết rách bên trong kiếm khí, có người sẽ thay hắn ngăn trở một kiếm kia. Vừa nghĩ tới đó, Tô Thần cũng không kéo dài, thân hình lóe lên chính là xuất hiện ở huyết đầm phía trên. Khúc trưởng đột nhiên một chảo, trưởng kình từ lòng bàn tay bạo phát đi ra, trực tiếp là xa xa khóa chặt đầm nước phía trên hạt châu màu đỏ ngòm. Sau đó hung hăng khẽ hấp. Kia hạt châu màu đỏ ngòm trong chốc lát bị Tô Thần nắm trong tay, tại bắt trong tay sát na. Kia hạt châu màu đỏ ngòm đột nhiên vỡ tan. Trong hạt châu huyết sắc hoa sen, cấp tốc nở rộ. Hóa thành một đoàn huyết sắc lưu quang tràn vào đến Tô Thần thể nội. Tại chảy vào Tô Thần thể nội sát na, trên thân ma xương nhanh chóng đem hoa sen kia thôn vệ hết. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Hắn vậy mà trực tiếp hấp thu kia huyết liên. Người này là ai, vì sao lại như thế lỗ mãng, trên người hắn không có kiếm khí. Lần này hẳn phải chết. Trung niên mỹ phụ Triệu Thiên Nhã nhìn về phía Bạch Thính Tuyết. Ta cũng không biết hắn như vậy lỗ mãng a, bất quá hắn sẽ không có chuyện gì. Bạch Thính Tuyết ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Bởi vì giờ khắc này, kia vết rách bên trong xuất hiện một cỗ vòng xoáy hướng phía Tô Thần bao phủ, mà tại kia vòng xoáy về sau, một đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra, hướng phía Tô Thần chém tới. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng đao mang xuất hiện, hướng phía kia xuất hiện kiếm khí chém mà đi. Oanh! Hai cái lực lượng va chạm. Kiếm khí chấn vỡ, mà đao mang tại đụng chạm lấy kia vết rách sát na, tiêu điều vắng vẻ mà qua. Không có công kích kia vết rách. Mà giờ khắc này, Tô Thần thân ảnh thì là bị kia vòng xoáy thôn vệ, tiến vào trong khe hở kia. Thiên Đô Vũ Quân La Hầu. Trung niên mỹ phụ nhìn về phía xuất đao phương hướng, ánh mắt ngưng tụ. Kia Tô Thần, cùng Thiên Đô có quan hệ. Nàng Bạch Thính Tuyết muốn biết được một ít chuyện. Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, không có khả năng, chỉ là đơn giản ra một đao kia. Hắn cùng Thiên Đô Vũ Quân quen thuộc, về phần quan hệ thế nào, ta cũng không biết. Bất quá hắn phu nhân là cùng âm mê xảo ái họa nữ nhung. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía trung niên mỹ phụ nói. Cái gì? Nghe vậy trung niên mỹ phụ Triệu Thiên Nhã thần sắc khẽ giật mình. Mặc dù bên ngoài có lưu truyền ái họa nữ nhung có phu quân, nhưng là nàng lại không gặp qua, chỉ là nghe nói. Dù sao người kia giống như thực lực bình thường, nàng hoàn toàn không để ý. Nhưng là bây giờ Bạch Thính Tuyết lại nói cho nàng. Tô Thần là ái họa nữ nhung phu quân, còn cùng Thiên Đô Vũ Quân La Hầu có quan hệ. Ánh mắt nhìn về phía bốn người kia. Trong đó ánh mắt trong lúc vô tình rơi trên người địa giả. Dù sao địa giả, nàng thế nhưng là biết được, là hắn từ Hoàng Tuyền Thi Hải tay kia bên trong Hải Vô Trần thu được thanh mang thần đàm. Mà, đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng tại một chỗ hư không bên trong quét sạch mà ra. Tùy theo một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tại thân ảnh này xuất hiện tại sát na. Trung niên mỹ phụ ánh mắt nhịn không được ngưng tụ. Bởi vì tại thời khắc này, nàng từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ cường hoành áp bách cảm giác. Cỗ áp bức này cảm giác, không chỉ là nàng. Coi như bên người nàng Bạch Thính Tuyết giống như nàng. Có thể cho các nàng cảm giác áp bách, người tới thân phận cùng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bên này, Vũ Quân La Hầu bọn người, ánh mắt cũng nhìn về phía kia đi ra thân ảnh. Thân ảnh toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, nhìn không ra khuôn mặt. Các hạ một đao kia bất phàm, không bằng người ta cộng đồng xuất thủ, phá vỡ cái này vết rách như thế nào. Chu Thần Thiên Kiếm, hẳn là cường giả lấy được chi. Kia áo bào đen người nhìn về phía Thiên Đô Vũ Quân nói. Hẳn là cảm giác được kia Vũ Quân La Hầu một đao kia, cho nên mới hiện thân, nghĩ đến cùng Vũ Quân La Hầu đồng loạt ra tay. Giờ phút này, một bên khác. Tô Thần bị vòng xoáy hút vào trong đó. Không tiếp tục bị kiếm khí chảm kích. Túc chủ thu hoạch được Chu Thần huyết liên, hệ thống tiến độ tăng lên 5%, tiến vào chu thần huyết vực hệ thống tiến độ tăng lên 10%. Cái này, nghe được hệ thống truyền ra tin tức, Tô Thần Thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới lập tức vậy mà tăng lên tới 15%. Hô, mà giờ khắc này, hắn thân thể tiến vào một mảnh xích hồng sắc đại địa. Chính là một mảnh xích hồng đại địa như máu. Đại địa đối cuối tầm mắt lan tràn mà đi. Từ xa nhìn lại, tựa như là một mảnh tinh hồng huyết hải. Xích hồng đại địa, có vẻ hơi quỷ dị huyết sát chi khí, cũng sinh ra lấy vô tận oan hồn. Trên mặt đất, xích hồng cho Tô Thần cảm giác chính là máu tươi xâm nhiễm, vẫn là loại kia cường đại máu tươi, để hắn thân thể đều có loại bị xung kích cảm giác. Loại màu sắc này, cũng không phải là thiên nhiên phủ lên, mà là chân chính máu tươi xâm nhiễm. Lần này, trên thân Tô Thần nổi lên dùng cả mình. Đây là địa phương nào, cùng ngoại giới nhìn thấy làm sao không giống. Ngoại giới, chỉ là thi cốt núi, còn có cốt sơn phía trên cắm một thanh kiếm, một cái thủ kiếm người ở bên cạnh. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 313, cường giả lưu lại khí tức, thế lực nhân vật lần lượt xuất hiện. Như thế nồng hắc huyết sát khí. Kia chu thần thiên kiếm chỉ sợ không tầm thường. Hoàn chỉnh thần vương khí. Tô Thần thầm nghĩ. Thân hình rơi trên mặt đất phía trên mặt đất huyết sát chi khí bắt đầu hướng phía thân thể của hắn ăn mòn. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bên trên bầu trời năng lượng cũng cùng ngoại giới không giống, ngoại giới năng lượng hỗn loạn, nhưng là chỉ là năng lượng, mà ở trong đó, bên trên bầu trời oan hồn cùng huyết sát chi khí bên ngoài, còn rời rạc lấy khí tức cường đại. Loại khí tức này rất không bình thường. Là một loại rất cường đại cường giả sau khi chết lưu lại khí tức. Mặc dù loại này cường giả sớm đã vẫn lạc, nhưng là lưu lại khí tức y nguyên tồn tại giữa phiến thiên địa này. Phảng phất biểu hiện người loại kia cường giả tuyên cổ cường đại. Đây là có chuyện gì, nơi này tại sao có thể có dạng này cường giả khí tức đâu? Tô Thần khẽ chau mày. Mặc dù hắn tự thân có át chủ bài, cũng có thể bộc phát ra thần vương cường giả một kích, nhưng là Tô Thần cảm giác được tại, hắn gặp bên trong vùng thế giới này cường giả đối lập chuyển biến xấu. Như vậy hắn chính là nhỏ bé vô cùng. Không phải, còn có mặt khác khí tức. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Kia oan hồn bên trong có không ít cường giả, khí tức của bọn hắn, hoặc là bọn hắn ý chí không cam lòng, hội tụ vào một chỗ, ngăn cản kia khí tức cường đại. Chẳng lẽ những này oan hồn là bị cường giả kia chém giết về sau, sinh ra oan hồn? Tô Thần thầm nghĩ. Chu Thần Thiên Kiếm. Chẳng lẽ những cái kia thi cốt là Chu Thần Thiên Kiếm chi chủ, chém giết cường giả? Chỗ này không gian, chính là Chu Thần Thiên Kiếm dẫn động mà sinh ra, có lẽ thật sự là như thế. Chung quanh tại sao không có những người khác? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chỗ này không gian, thế nhưng là tới không ít người, thế nhưng là bây giờ nhưng không có nhìn thấy một thân ảnh. Lập tức liên hệ Tế Vô Hà. Nhưng là Tế Vô Hà giống như hắn. Cũng ở vào một mảnh xích hồng sắc không gian, bất quá trước mặt của nàng, có mấy đạo oan hồn, những cái kiệu oan hồn trên người có kiếm khí, nàng chém giết về sau có thể thu hoạch được kiệu oan hồn bên trong kiếm khí. Mà lại nàng nghĩ biện pháp truyền tống đến Tô Thần nơi này, lại phát hiện không gian xung quanh là bị phong tỏa, truyền tống phù không dùng đến. Kiếm hồn sao? Đây coi như là thí luyện sao? Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Xem ra còn cần mình dò xét. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trước, bây giờ không có cái gì phương hướng, hắn chỉ có thể tiến lên. Nghĩ đến, thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh. Chung quanh huyết sát chi khí ăn mòn hắn căn bản là không có quản, những lực lượng kia đều bị thân thể của hắn hấp thu, tràn vào đến hắn ma quốc chi bên trong. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu, chính là tìm tới kia cốt sơn. Giờ phút này, tại một bên khác, vô tận cốt sơn chung quanh. Tên kia thủ kiếm người thần sắc hơi động một chút. Một cái thần quân, trên thân không có bất kỳ cái gì cường đại kiếm khí, không phải kiếm tu, người tiến vào nơi này. Tiến đến liền tiến đến, vừa mới người kia một đao, đao ý bất phàm, nếu như ta xuất thủ, chỉ sợ hắn xảy ra đao, chém ra kia khe hở. Ta cho hắn cơ hội, ngươi hẳn là sẽ không ra tay đi. Ngươi không phải người ta muốn tìm. Thủ kiếm người trong miệng lẩm bẩm nói. Đang nói chuyện thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong hồng quang lấp lóe, lần lượt từng thân ảnh tại đôi mắt của hắn bên trong nổi lên. Trong miệng cái này bốn đạo thân ảnh tại đôi mắt của hắn bên trong nổi lên. Tam nữ một nam. Tam nữ chính là Tế Vô Hà, Chiến Mộ Tuyết, còn có trung niên mỹ phụ kia mang tới thiếu nữ, cùng một thanh niên mặc áo đen. Bốn người này kiếm đạo thiên phú đều bất phàm. Cũng không biết, lần này có thể hay không có người thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm tán thành. Kia thủ kiếm người nói xong nhắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt lại. Ngoại giới. Toàn thân áo bào đen bao khỏa người, ánh mắt đang theo dõi Vũ Quân La Hầu. Hắn đang chờ Vũ Quân La Hầu phản ứng. Các hạ thực lực, muốn chấn vỡ kia khe hở, cũng hẳn là có thể làm được, làm gì cùng ta liên thủ. Còn có chính là ta La Hầu muốn phá vỡ kia khe hở, ta sẽ tự mình xuất thủ. Vũ Quân La Hầu nhìn đối phương lạnh giọng nói. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Hắn không hội hợp làm. Huống chi, Tô Thần người đã ở bên trong. Ưu thế hoàn toàn ở bọn hắn bên này. Huống chi. Tô Thần vừa mới hồi âm cho hắn, bên trong là một chỗ không gian đặc thù, nơi đó có cường giả lưu lại ý chí. Một khi động thủ, vậy thì có khả năng nhận bên trong cường giả ý chí phản công. Tạm thời không cần mở ra khe hở. Các hạ, cùng ta hợp tác, có lẽ hậu kỳ, có thể là cơ duyên của ngươi. Địa huyền vực, không phải các hạ bực này thiên tư cường giả nên ở lại địa phương. Ta nhưng trợ giúp các hạ dẫn tiến càng cường đại hơn cường giả. Hắc bào nam tử nhìn xem Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Vũ Quân La Hầu tại thần vương cảnh, những người khác cảnh giới cũng còn không có bước vào, không xứng trở thành hắn hợp tác đối tượng. Trợ giúp ta dẫn tiến mạnh hơn cường giả, xem ra các hạ xuống đây lịch bất phàm. Đối cái này Chu Thần Thiên Kiếm. Vũ Quân La Hầu nhìn đối phương. Nếu như đối phương đối kia Chu Thần Thiên Kiếm, tình thế bắt buộc, như vậy hắn không thèm để ý, trước giết chết đối phương. Dù sao cuối cùng nếu như xuất thủ, ảnh hưởng đến chủ thượng, đó chính là hắn trách nhiệm. Chu Thần Thiên Kiếm, một vị đại nhân vật coi trọng. Ta muốn dẫn trở về cho vị đại nhân kia. Các hạ, giúp ta thu hoạch được kia Chu Thần Thiên Kiếm, ta sẽ dẫn người tiến đến gặp vị đại nhân kia. Kia người mặc áo bào đen người mở miệng nói. Chu Thần Thiên Kiếm, tình thế bắt buộc. Vũ Quân La Hầu đôi mắt có chút ngưng tụ, sát ý trong lòng hiện ra tới. Chu Thần Thiên Kiếm, bọn hắn cũng tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ gì thời điểm, đối cái này áo bào đen người xuất đao. Không nghĩ tới, danh chấn địa huyền vực thiên đô Vũ Quân La Hầu, lại bị người uy hiếp, muốn để ra Chu Thần Thiên Kiếm. Một đạo không dung hợp thanh âm, tại một chỗ hư không bên trong xuất hiện. Rất nhiều người ánh mắt đồng thời trong lúc nhất thời, hướng phía chỗ kia nhìn lại. Tại chỗ kia, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thân ảnh là một người mặc cẩm y, trên thân thêu lên kim sắc phượng hoàng đồ án thanh niên trong tay cầm một thanh mã vàng sắc cây quạt, ánh mắt chính trêu tức nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Đó là ai? Một số người nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh, không khỏi khe khẽ bàn luận. Vũ Quân La Hầu, thực lực không tầm thường. Kia xuất hiện hắc bào nam tử, cũng không tầm thường. Cái này cẩm y thanh niên dám dùng như thế ánh mắt hài hước nhìn về phía Vũ Quân La Hầu, cái này xuất hiện người lai lịch tất nhiên bất phàm. Hắn làm sao cũng tới. Tại Bạch Thính Tuyết bên người trung niên mỹ phụ, nhìn thấy kia người mặc cẩm y thanh niên, khẽ chau mày. Không biết. Bất quá hắn vừa đến, liền trêu tức kia Vũ Quân La Hầu, hắn muốn làm cái gì đâu. Bạch Thính Tuyết nhướng mày. Từ các nàng trò chuyện trong giọng nói, có thể biết được. Các nàng biết được cái này xuất hiện thanh niên thân phận. Ta cũng không biết, nếu như hắn muốn đi vào, liền trực tiếp đi vào, làm gì trêu tức Vũ Quân La Hầu. Trung niên mỹ phụ Triệu Thiên Nhã, cũng đồng dạng lông mày thiết chặt. Chuyện này, càng phát có chút không giống. Bạch Thính Tuyết không khỏi nói. Hỗn loạn cấm địa, Chu Thần Thiên Kiếm xuất hiện phương thức, liền vượt quá dữ liệu của nàng, bây giờ còn ra hiện hai nhóm cường giả. Người áo đen kia vừa mới thế nhưng là nói Chu Thần Thiên Kiếm tình thế bắt buộc. Muốn mượn nhờ giới thiệu một đại nhân vật cho kia Thiên Đô Vũ Quân, dùng cái này lôi kéo đối phương. Thế nhưng là bây giờ cái này cẩm y thanh niên xuất hiện, châm ngòi Vũ Quân La Hầu cùng kia áo bào đen người liên thủ. Chương 314, Chu Thần Thiên Kiếm bộc phát, một kiếm mà động. Cái này xuất hiện thanh niên áo bào đen, Văn Tính chỉ sợ cũng là Chu Thần Thiên Kiếm. Ngươi là muốn tìm cái chết. Nghe được thanh niên áo bào đen kia toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người, lộ ra ánh mắt trở nên băng lãnh, trên thân còn phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, hướng phía kia xuất hiện thân ảnh quét sạch mà đi. Chiến thuyền phía trên, Thanh Giao Vương cùng trung niên nam tử kia hai người cũng nhìn xem một màn này. Sắc mặt hai người đều ngưng trọng lên. Sự tình lần này, chỉ sợ có biến hóa a. Những người này không nên sẽ xuất hiện. Trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Hiện tại mới nhìn ra tới sao? Tại hắn một bên Thanh Giao Vương hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta muốn hiện thân sao? Nam tử trung niên đối với Thanh Giao Vương khinh thường, một chút cũng không để ý, mà là mở miệng hỏi đến Thanh Giao Vương phải chăng hiện thân. Tạm thời chờ một chút. Bị người này một quấy nhiễu, cái này Thiên Đô Vũ Quân tất nhiên sẽ không theo người áo đen liên thủ. Mấy phương tranh đoạt, có lẽ mới là chúng ta phải làm. Thời gian kéo đến càng dài, đối chiến nha đầu có lợi. Bất quá, kia Càn Khôn Lâu tiểu nha đầu kia thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm xác suất sẽ lớn hơn một chút, Hắc Ám Thiên Phật thể, Hắc Ám Giết Chóc kiếm thể, cùng Chu Thần Thiên Kiếm nhất là phối hợp. Thanh Giao Vương trầm giọng nói. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Nam tử trung niên nghe vậy, không khỏi mở miệng nói. Ngươi không muốn chết, có thể xông vào trong đó, kiếm khí kia dẫn động, không phải vô duyên vô cớ, hẳn là Chu Thần Thiên Kiếm thủ kiếm người làm ra. Kiếm khí cường độ cùng hắn tâm thần biến hóa có quan hệ. Ngươi ngăn trở một kiếm, nhưng là không dùng, sẽ càng phát ra trở nên cường đại, cuối cùng chém giết ngươi. Thanh Giao Vương trầm giọng nói. Vừa mới không phải có người, cũng không phải kiếm đạo người tu luyện tiến vào chỗ kia không gian sao. Kia thủ kiếm người chỉ là ra một kiếm mà thôi. Cũng không có đến tiếp sau xuất kiếm. Nam tử trung niên mở miệng nói. Nghe được nam tử trung niên, kia Thanh Giao Vương không khỏi mở miệng nói. Vừa mới kia Vũ Quân La Hầu xuất đao, đao chém vỡ kiếm khí, kia Chu Thần Thiên Kiếm thủ kiếm người, hẳn là không phá nổi đối phương đao, mới thu tay lại. Nếu như người có kia Vũ Quân La Hầu thực lực, có thể thử một chút. Nghe vậy, trung niên nam tử kia thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Vừa mới Vũ Quân La Hầu bổ ra một đao kia, hắn xuất thủ, coi như không bị một đao chém giết, nhưng lại cũng sẽ trọng thương. Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi sao? Không phải đợi, mà là xem kịch. Tử Kim Phượng Hoàng núi xuất hiện, bọn hắn xuất hiện chắc hẳn cũng vì kia Chu Thần Thiên Kiếm. Chiến đấu kế tiếp vượt qua đoán trước. Thanh Giao Vương Tiếu nói. Như vậy, coi như thiếu chủ gia, chỉ sợ cũng phải nhận tập kích. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Là lại nhận tập kích, cho nên tại chiến nha đầu lúc đi ra, chúng ta phải cẩn thận. Thanh Giao Vương trầm giọng nói. Tử Kim Phượng Hoàng núi. Các ngươi cũng muốn tham dự chuyện này. Chuyện này, cùng các ngươi Tử Kim Phượng Hoàng núi không có quan hệ. Ngươi muốn tham dự. Ngươi sẽ chết trước ở chỗ này. Người áo đen trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Vũ Quân La Hầu, từ cuối cùng thần sắc nhìn qua, là muốn cùng hắn hợp tác. Thế nhưng là tới một cái đảo loạn. Hắn làm sao có thể không có sát ý đâu. Ầm ầm. Ngay tại này khí tức bộc phát sát na. Một chiếc to lớn thanh đồng cổ thuyền, đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa hư không bên trong. Cổ thuyền vô biên bao la hùng vĩ. Tản ra tuyên cổ tang thương khí tức. Tại kia cổ trên thuyền, cũng đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Tại sao lại có người đến, còn không phải chúng ta địa huyền vực người. Một số người thấy cảnh này, sắc mặt đều là biến đổi. Tử Kim Phượng Hoàng núi. Tử Thiên Đại Lục bên trong thế lực, không phải nhân tộc thế lực, là hung thú nhất tộc, thượng cổ hung thú Phượng Hoàng nhất tộc thành viên, Tử Kim Phượng Hoàng. Yêu ma, cổ đồng minh cốt thuyền. Bọn hắn làm sao cũng tới. Bạch Thính Tuyết nhìn xem kia cổ thuyền, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia Chu Thần Thiên Kiếm chi chủ, thế nhưng là nhân tộc, coi như bọn hắn đến, cũng vô pháp luyện hóa Chu Thần Thiên Kiếm, ngược lại sẽ kích phát Chu Thần Thiên Kiếm hung tính. Trung niên Mỹ Phụ Triệu Thiên Nhã trầm giọng nói. Ta hiện tại không có ý khác, chính là nhìn. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía kia cổ thuyền, mở miệng nói ra. Nhưng là con mắt của nàng lại là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Khí tức không tầm thường. Xem ra cái này Chu Thần Thiên Kiếm, đưa tới không ít người a. Thiên Đô Vũ Quân La Hầu ánh mắt lấp lóe, trong lòng toát ra sát ý, cũng cấp tốc thu liễm. Tạm thời không cần giết những người này. Ánh mắt nhìn về phía kia toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người. Giờ phút này áo bào đen bao khỏa người, bắt đầu trầm mặc, không nói gì thêm. Oanh! Ngay một khắc này, kia xuất hiện to lớn cổ trên thuyền, mấy đạo thân ảnh xông ra. Tại bọn hắn xông ra sát na, kia thanh đồng cổ thuyền đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, ầm ầm hướng phía kia cái khe to lớn va đập tới. Đây là muốn dùng to lớn cổ thuyền đem kia khe hở va chạm ra. Mà giờ khắc này, lúc trước lơ lửng tại kia trên cái khe không, cốt sơn phía trên, kia trông coi trường kiếm thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Cắm ở kia cốt sơn phía trên trường kiếm, rung động. Theo, đám người liền thấy một đạo to lớn kiếm ảnh, đằng không mà lên. Oanh, to lớn kiếm ảnh xuất hiện. Một kiếm chém ra, kia phóng tới khe hở thanh đồng cổ thuyền. Còn không có tới gần khe hở, liền bị kia xuất hiện to lớn kiếm ảnh một kiếm chém ra, một phân thành hai, rơi xuống hướng vô tận vực sâu. Kiếm ảnh biến mất, hư không trở nên yên tĩnh. Đám người ánh mắt kinh hãi. Vũ Quân La Hầu ánh mắt bên trong đao ý tràn ngập, vừa mới một kiếm kia, vậy mà để hắn cảm giác được thể nội đao ý thu nạp không ở. Mình tiến đến. Nếu như không bộc phát toàn lực, tại một kiếm kia phía dưới, chỉ sợ đều muốn trọng thương. Ánh mắt nhìn về phía kia từ cổ trên thuyền xuất hiện thân ảnh. Những này thân ảnh, trên thân khí tức đều không tầm thường. Trong đó cầm đầu là một cái vóc người dị thường mập mạp nam tử. Hắn ánh mắt chớp động, chăm chú nhìn chằm chằm kia khôi phục nguyên dạng, hư không bên trong dị tượng. Ánh mắt nhìn về phía lúc trước thanh niên mặc áo bào đen kia. Tử Kim Phượng Hoàng núi, liền phái người đến đây, chẳng lẽ liền không sợ bị người ở chỗ này nuốt sao? Kia nam tử mập mạp, trong lúc nói chuyện, trên mặt tiếu dung, hướng phía thanh niên áo bào đen kia đi đến. To mọng thân thể ẩn chứa kinh khủng áp bách. Chung quanh vây quanh một số người, cấp tốc rời xa. Không dám tới gần, hoặc là ngăn trở đoàn người này. Thanh đồng cổ ma, người cũng không sợ cùng kia cổ thuyền, bị một kiếm chém thành hai khúc. Thanh niên áo bào đen ngữ khí là một chút cũng khiêm nhượng. Lạnh giọng nói. Ta vừa mới thế nhưng là giúp các ngươi đang thử thăm dò, kia Chu Thần Thiên kiếm uy lực, rất mạnh, chúng ta ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ bất lợi. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Kia thanh đồng cổ ma lạnh giọng nói. Nhưng là nói đến Chu Thần Thiên kiếm thời điểm, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam. Chiến thuyền phía trên. Bọn hắn làm sao đều tới, bọn hắn căn bản là không luyện hóa được Chu Thần Thiên kiếm. Nam tử trung niên nhìn về phía kia thanh đồng cổ ma nói. Bọn hắn là không luyện hóa được Chu Thần Thiên kiếm, nhưng là bọn hắn có thể khống chế, thu hoạch được Chu Thần Thiên kiếm người. Ngươi cho rằng Tử Kim Phượng Hoàng núi, tiểu tử kia là hảo tâm, không cho kia Vũ Quân La Hầu cùng người áo đen mở ra kia khe hở. Một khi khe hở mở ra, như vậy thu hoạch được Chu Thần Thiên kiếm người, bọn hắn căn bản là không cách nào biết được. Hiện tại chỉ cần trông coi khe hở, liền có thể. Thanh Giao Vương trầm giọng nói. Chương 315, phòng thủ kiếm người, Tô Thần tiếp xúc Chu Thần Thiên kiếm. Cái này, nghe được Thanh Giao Vương, nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Hiện tại cái gì đều không làm được, trước chờ. Kia chiến nha đầu dám đến, trên thân tất nhiên có bọn hắn có cái gì, ngươi lo lắng cái gì, ngươi bây giờ lo lắng chính là nàng thu hoạch được không được, kia Chu Thần Thiên kiếm. Thanh Giao Vương đảo. Nam tử trung niên nghe vậy, trên mặt trầm tĩnh, nhưng là còn có chút bận tâm. Giờ phút này, Chu Thần huyết vực bên trong, Tô Thần bên này đạt được địa giả gửi tới tin tức, biết được tình hình bên ngoài. Nhiều như vậy, yêu ma, thượng cổ hung thú, người áo đen thật đúng là đặc sắc. Tô Thần tiếp tục tiến lên. So sánh những người khác, Tô Thần trên đường đi cũng không có gặp được cái gì kiếm hồn. Liền ngay cả oan hồn đều không có gặp phải. Chỉ là có huyết sát chi khí tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Đây là đối ta có đãi ngộ đặc biệt sao? Tô Thần thầm nghĩ. Ánh mắt thì là ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Đối phương có thể ảnh hưởng nơi này kiếm hồn, oan hồn, như vậy tất nhiên biết được chính mình sở tại. Nếu như đối phương không muốn hắn tới gần kia cốt sơn, như vậy mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, hắn cũng không tìm tới Cốt Sơn. Thủ kiếm người. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Tiền bối, ta đã tiến đến, chẳng lẽ liền không có thí luyện tư cách? Vẫn là tiền bối cho rằng, ta không có cách nào thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm. Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Xếp bằng ở Chu Thần Thiên Kiếm cách đó không xa thủ kiếm người thật giống như nghe được Tô Thần, thần sắc hơi động một chút, bàn tay vung lên. Ngay tại nói chuyện Tô Thần, chỉ cảm thấy chung quanh xuất hiện biến hóa. Trong chốc lát, thân hình giống như di hình hoán vị. Hắn xuất hiện tại một mảnh vô tận hài cốt trước đó, những hài cốt này trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Những khí tức này vô cùng cường đại, trong chốc lát bao phủ xuống, Tô Thần đều có loại phải quỳ hạ cảm giác. Trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản cỗ này áp chế. Ánh mắt nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước, một tòa cự đại cốt sơn phía trên, cắm một thanh tản ra tinh hồng sắc quang mang cự kiếm. Tại hắn phía dưới, cách đó không xa, thủ kiếm người thân ảnh ngay tại trong đó. Oanh! Tại Tô Thần nhìn về phía thủ kiếm người thời điểm, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, trong nháy mắt hướng phía Tô Thần mà đi. Những này huyết sát chi khí hình thành máu triều, hướng phía Tô Thần quét sạch. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Ầm ầm. Sau lưng ma nước hư ảnh bộc phát ra, những cái kia đánh thẳng tới huyết sát triều tịch, đều bị ma nước thôn phệ. Sắp hoàn thành ma nước. Nhìn thấy Tô Thần sau lưng xuất hiện ma nước. Kia thủ kiếm người nguyên bản không có chút rung động nào trong đôi mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần quân sơ kỳ, liền có được ma nước. Chỉ là thời gian, chính là hoàn chỉnh ma nước. Thiên tư tuyệt sắc, chỉ là đáng tiếc, không phải kiếm đạo người tu luyện, Chu Thần Thiên Kiếm, kiếm đạo người tu luyện, mới là thích hợp nhất. Kia thủ kiếm người nhìn về phía Tô Thần, thở dài một tiếng. Ầm ầm. Chung quanh huyết sát chi khí, kinh khủng cường giả hung uy, tại thời khắc này trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần nhìn thấy một màn này. Thần sắc nao nao. Sau lưng ma nước hư ảnh cấp tốc biến mất, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đối phương không xuất hiện ở tay. Vậy đã nói rõ đối phương sẽ không ở động thủ. Xin ra mắt tiền bối. Tô Thần nhìn về phía thủ kiếm người, có chút hành lễ. Đối với cường giả, hắn vẫn là phải tôn trọng. Vừa mới địa giả phát tới tin tức. Cái này thủ kiếm người thôi động Chu Thần Thiên Kiếm hư ảnh, bộc phát ra đáng sợ một kích. Một kích kia rất mạnh. Ngươi rất không bình thường, nhưng là đáng tiếc, Chu Thần Thiên Kiếm không thích hợp ngươi. Thủ kiếm người nhìn về phía Tô Thần nói. Tiền bối lời này, Chu Thần Thiên Kiếm vì cái gì liền không thích hợp tại hạ đâu. Có lẽ Chu Thần Thiên Kiếm sẽ tán thành ta đây. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia Chu Thần Thiên Kiếm. Ngươi rất không bình thường, thần quân sơ kỳ liền tu luyện ra ma nước. Bên ngoài ngươi vừa mới hấp thu, Chu Thần huyết liên, không có nhận một điểm ảnh hưởng. Dựa theo đạo lý, ngươi tiến đến trước đó, chính là thần quân sơ kỳ, hấp thu kia Chu Thần huyết liên, cảnh giới của ngươi, có thể bước vào thần quân hậu kỳ, nhưng là cảnh giới của ngươi còn dừng lại tại thần quân sơ kỳ, có thể thấy được ngươi nội tình rất là thâm hậu. Không, trên người có tứ nguyên quy tháp khí tức. Cái này sao có thể? Đột nhiên, kia thủ kiếm người thần sắc biến đổi. Tứ nguyên quy tháp, quả thật bị ta thu được. Đối phương có thể cảm giác tứ nguyên quy tháp, Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng là từ đối phương biểu lộ đến xem, đối phương đối với tứ nguyên quy tháp hẳn là quen thuộc. Thật sự là không nghĩ tới, tứ nguyên quy tháp, vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân. Năm đó chủ nhân, còn muốn lấy chữa trị tốt tứ nguyên quy tháp, lại luyện hóa. Đáng tiếc, thủ kiếm người thở dài một tiếng nói. Tứ nguyên quy tháp, chủ nhân. Tiền bối nói là, cái này tứ nguyên quy tháp, là Chu Thần Thiên Kiếm chi chủ lưu lại. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Phải. Cái này hỗn loạn cấm địa bên trong, bốn kiện thần vương khí, Chu Thần Thiên Kiếm, Tử Uẩn Nguyên Châu, tứ nguyên quy tháp, Thanh Mang Thần Đàm, đều là ta chủ nhân chi vật. Ta chủ nhân chính là Chu Thần Thiên Kiếm chi chủ, cũng là Thái Cổ Tinh Vực, Chu Thần Cung chi chủ. Thủ kiếm người mở miệng nói. Đang nói đến Chu Thần Thiên Kiếm chủ nhân thời điểm, trong đôi mắt chảy xuôi một tia hồi ức. Bên này Tô Thần nghe được thủ kiếm người, thần sắc thì là biến đổi. Nguyên bản hắn nhận được tin tức. Cái này hỗn loạn cấm địa bốn kiện bảo vật, đều là đột nhiên xuất hiện. nhưng là bây giờ lại là một người. Vậy đã nói rõ có rất lớn vấn đề. Xem ra ngươi là có chỗ nghi ngờ. Bất quá ngươi thu hoạch được tứ nguyên quy tháp, cũng coi là chủ nhân người thừa kế một trong. Đây là một cái bẫy. Chỉ là cục này, không biết có thể làm thành. Năm đó ta chủ, bị người vây giết, chết thảm, chủ thần cung sụp đổ, hắn tứ đại thủ vệ, một chết ba thương, mang theo chủ nhân lưu lại một chút bảo vật thoát đi mà ra. Cái này bốn kiện bảo vật, chủ thần thiên kiếm, tử uẩn nguyên châu, đều là chủ nhân, luyện hóa chi bảo. Thanh mang thần đàm cùng tứ nguyên quy tháp, chủ nhân thu hoạch được, nhưng lại không có luyện hóa. Chỗ này hỗn loạn cấm địa, chính là vụ hồn điện bố trí, năm đó muốn mượn nhờ hỗn loạn cấm địa, thôn vệ xung quanh tinh vực, từ đó để hỗn loạn cấm địa mở rộng, dùng cái này đến sinh ra một chút tài nguyên bảo vật. Chúng ta hoài nghi năm đó chủ nhân chết, có vụ hồn điện người xuất thủ, sở dĩ năm đó ta mang theo bốn kiện bảo vật, xuất hiện tại cái này hỗn loạn cấm địa bên trong, chém giết vụ hồn điện ở chỗ này đóng giữ cường giả, sau đó dẫn động tứ đại thần vương khí, đem bọn hắn dung nhập vào cái này hỗn loạn cấm địa bên trong, để cái này hỗn loạn cấm địa biến mất. Hỗn loạn cấm địa biến mất lúc, tứ đại thần vương khí hiện ra hư ảnh, để cho người ta biết được. Chu thần thiên kiếm, ta chủ nhân chi vật, những người kia tất nhiên điều tra. Chỉ cần bọn hắn điều tra, như vậy tất nhiên sẽ lộ ra một chút manh mối. Dựa theo đạo lý chỗ này hỗn loạn cấm địa, không nên xuất hiện ở đây, mà là xuất hiện tại nơi khác. Chỉ là không biết, vì sao lại xuất hiện, còn sớm xuất hiện. Thủ kiếm người nhìn xem Tô Thần nói. Có lẽ Tô Thần thu hoạch được tứ nguyên quy tháp, bị hắn công nhận, cho nên đối phương mới nói nhiều như vậy. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, trong lúc vô hình giống như cuốn vào một trận vòng xoáy. Vừa mới kia thủ kiếm người, thế nhưng là nói bọn hắn. Vậy liền không chỉ là thủ kiếm người một cái. Ngươi còn muốn thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm, Chu Thần Thiên Kiếm, ngay tại kia, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể tới gần nó. Thủ kiếm người nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần nghe vậy, thần sắc hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía Chu Thần Thiên Kiếm. Thân hình khẽ động, trong chốc lát phóng tới kia to lớn Chu Thần Thiên Kiếm. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Chu Thần Thiên Kiếm bên cạnh. Không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra, là bị thủ kiếm người che giấu. Bàn tay chạm đến kia Chu Thần Thiên Kiếm. Lập tức một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Thần trong óc. Chương 316, Thiên Kiếm Không Linh, Sát Lục Chi Kiếm. Chu Thần Thiên Kiếm, Thái Cổ Tinh Vực Chu Thần Cung Chi Chủ, Chu Thần Thiên Đế Chi Vật. Hệ thống luân bàn tăng lên tiến độ tăng lên 30%. Cái này, Tô Thần nghĩ đến lần này lại cho hắn tăng lên 30%. 30%, Tô Thần ánh mắt nhìn một chút luân bàn thanh tiến độ. Chỉ là kém một chút, không đến 1%, hắn cảm giác tiếp qua một chút thời gian, hắn rút thưởng luân bàn, liền có thể tăng lên hoàn tất. Chu Thần Thiên Kiếm, Chu Thần Thiên Đế, rốt cuộc là nhân vật nào? Còn có cái này Chu Thần Thiên Kiếm, vì cái gì không có phẩm cấp? Không phải là thần vương khí sao? Tô Thần thầm nghĩ. Trực tiếp thu lấy, vẫn là giữ lại đâu? Tô Thần nghĩ đến trực tiếp đem đối phương thu được thanh giao dịch bên trong. Không có phương pháp luyện hóa sao? Tô Thần thầm nghĩ. Cần điều tra cụ thể tin tức. Nhưng là chỉ có thể đặt vào hệ thống thanh giao dịch bên trong, mới có thể thẩm tra cụ thể tin tức, hiện tại không cách nào thẩm tra nó. Hô! Ngay tại Tô Thần nghĩ đến là thu nhập vẫn là đặt vào thời điểm. Thân hình hắn bị một cỗ lực lượng liên lụy. Xuất hiện lần nữa tại kia thủ kiếm mặt người trước. Ngươi không có đạt được bất luận cái gì, cũng không cần ở nơi đó dừng lại. Thủ kiếm người nhìn xem Tô Thần nói. Ta còn có thể cứu giúp một chút. Tô Thần rất muốn nhìn lấy thủ kiếm người nói như vậy. Nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Đối phương hẳn là sẽ không lại để cho hắn tới gần kia Chu Thần Thiên Kiếm. Chờ đằng sau rồi nói sau. Ngươi rất không bình thường, ta mặc dù áp chế Chu Thần Thiên Kiếm kiếm ý ba động, nhưng là bản thân hắn hung sát chi khí, thế nhưng là còn tại, ngươi lại có thể không nhìn loại kia hung sát chi khí, trực tiếp chạm đến thân kiếm, rất không bình thường. Nếu như kiếm có linh, có lẽ sẽ lựa chọn ngươi, thế nhưng là nó không linh. Thủ kiếm người mở miệng nói, làm sao có thể? Chu Thần Thiên Kiếm, ít nhất cũng là thần vương khí, vì cái gì nó không linh, nếu như nó không có linh, như vậy làm sao tuyển chủ? Tô Thần thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Chu Thần Thiên Kiếm không phải thần vương khí, chủ nhân của hắn Chu Thần Cung Chủ, là một kiện phàm phẩm kiếm, đang không ngừng giết chóc bên trong trưởng thành mà ra. Bây giờ nó chỉ là có thể so với tuyệt phẩm thần vương khí, đó là bởi vì chủ nhân của nó vẫn lạc, sát lục chi khí không cách nào uẩn dưỡng trong đó. Tiếp tục giết chóc, nó y nguyên sẽ cường đại. Hắn toàn thịnh thời kỳ, tại chủ thượng trong tay, thần vương cũng chỉ là sâu kiến. Ngươi xem một chút những hài cốt này, vị nào không phải thần vương đâu. Chỉ là đáng tiếc, lực lượng của ta trở nên yếu đuối, bằng không, cũng không phải là những hài cốt này tại cái này chu thần trong huyết vực. Thủ kiếm người thở dài một tiếng mở miệng nói. Chu thần huyết vực cường đại, kỳ thật cùng chu thần thiên kiếm có quan hệ. Từ khi chu thần thiên đế sau khi chết. Cái này chu thần huyết vực liền bắt đầu suy bại, hắn mặc dù có thể giết người, nhưng là hắn tối đa cũng chỉ là sát thần vương cường người mà thôi, mà bây giờ lực lượng của hắn cũng đang yếu đi. Thủ kiếm người thở dài. Tô thần thì là thần sắc kinh hãi. Từ thủ kiếm người trong lời nói, hắn có thể biết được. Nơi này là chu thần huyết vực, nơi này thần vương cường giả thi hài, chính là hắn giết. Cái này thủ kiếm người rất khủng bố. Bất quá cái này chu thần thiên kiếm, cần dựa vào giết chóc mới có thể không ngừng bộc phát ra uy lực của hắn. Cái này giống như cùng Giang Ngọc Yến tương đối phù hợp. Trời sinh giết chóc cuồng nhân. Chỉ là đáng tiếc Giang Ngọc Yến bây giờ thực lực có chút thấp, người cũng tại nguyên thế giới, không tại cái này địa huyền vực. Tô thần trong lòng có chút thở dài. Cũng không biết Tế Vô Hà có thể hay không thu hoạch được thanh kiếm này, thu hoạch được không được, vậy chỉ có thể hắn trước thu. Đối với cái này Chu Thần Thiên Kiếm, hắn là tình thế bắt buộc. Ai cũng đoạt không được. Bất quá cái này Chu Thần Thiên Kiếm một khi cầm tới, chỉ sợ sẽ có đến tiếp sau phiền phức xuất hiện. Từ nơi này ra ngoài, ta luân bàn rút thưởng thẻ, hẳn là liền sẽ có thể hoàn thành, đến lúc đó, ta còn sợ cái gì đâu. Rút thưởng luân bàn, mới là hắn bảo mệnh át chủ bài. Tô thần thầm nghĩ. Không phải, kia Tế Vô Hà lần này là phụng kia đại tế Tư Nguyệt Linh Lung chi mệnh đến đây tranh đoạt kia Chu Thần Thiên Kiếm, đồng thời còn tại trên thân lưu lại át chủ bài. Nguyệt Linh Lung như thế chú ý kia Chu Thần Thiên Kiếm, chẳng lẽ cùng thủ kiếm người bọn hắn chỗ câu người có quan hệ? Lúc này, Tô Thần trong đầu linh quang lóe lên. Tế Vô Hà cùng những người khác không giống. Những người khác hắn không biết, nhưng là Tế Vô Hà là Nguyệt Linh Lung để nàng đến đây. Mà lại tại kia hỗn loạn cấm địa xuất hiện thời điểm, liền tới trước. Có chút ý tứ. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ngươi thật giống như tâm tình không tệ, không chiếm được cái này Chu Thần Thiên Kiếm, ngươi không buồn hối hận. Kia thủ kiếm người nhìn về phía Tô Thần, không khỏi mở miệng nói. Kia là ta không muốn, nếu mà muốn, ta vừa mới liền đem nó thu lấy, nếu như lần này không ai có thể thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm, cuối cùng ta sẽ cầm xuống cái này Chu Thần Thiên Kiếm. Tô Thần cũng không phải rất không khiêm tốn nói. Nghe vậy, thủ kiếm người thần sắc khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Phát hiện Tô Thần ánh mắt bên trong rất là xác định. Như vậy sao? Kia đến lúc đó nhìn xem. Thủ kiếm người mở miệng nói. Người thủ hộ kiếm này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Bên ngoài vậy mà biết được cái này Chu Thần Thiên Kiếm, cũng biết ngươi, đến đây tranh đoạt người, trong tay bọn họ tất nhiên có át chủ bài. Tô Thần trầm giọng nói. Ngươi xem thường ta. Tại cái này Chu Thần huyết vực, có thể thắng ta thần vương cảnh cường giả. Không có mấy người. Thủ kiếm người nói chuyện ở giữa, trong đôi mắt kiếm quang lưu chuyển, khí tức trên thân bộc phát, giờ khắc này, không gian xung quanh bên trong kiếm khí bạo động, hình thành một cỗ kiếm khí phong bạo. Ngoại giới. Rất nhiều người đều nhìn thấy kia hư ảnh dị tượng bên trong. Thủ thân bên trên kiếm nhân kiếm khí bạo phát. Tản mát ra làm cho người hồi hộp khí tức, vang vọng tại chung quanh bọn họ. Giờ khắc này. Rất nhiều người ánh mắt đều chấn kinh nhìn về phía kia dị tượng. Kia thủ kiếm người chuyện gì xảy ra, bộc phát ra khủng bố như thế kiếm khí. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người bị cỗ khí tức này kinh động, chăm chú nhìn về phía kia dị tượng. Rất muốn biết, kia Chu Thần huyết vực trong không gian xảy ra chuyện gì. Bất quá cỗ này kiếm khí ba động xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh. bên trong phát sinh tình huống. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn về phía Vũ Quân La Hầu nói. Vũ Quân La Hầu bây giờ cảnh giới thần vương cảnh, tại trong bọn họ hẳn là chiến lược tối cao, cho nên hắn mới nhìn hướng Vũ Quân La Hầu. Chỉ là đơn giản kiếm khí ba động, lóe lên mà ra, là kia thủ kiếm người phát ra, có thể là gặp sự tình gì. Không cần khẩn trương. Vũ Quân La Hầu, đã từ Tô Thần bên kia gửi tới tin tức biết được, kiếm khí này ba động tình huống. Dù sao Tô Thần, cũng muốn biết tình huống ngoại giới. Một khi ngoại giới xuất thủ, chém ra kia khe hở, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người tiến vào bên trong, có thể xảy ra tai nạn, cho nên vẫn luôn liên lạc. Bất quá loại an tĩnh này, hẳn là sẽ bị đánh gãy. Cũng không biết lúc nào. Vũ Quân La Hầu ánh mắt nhìn về phía kia người mặc áo bào đen người. Người này thế nhưng là kiệt lực muốn đi vào kia Chu Thần huyết vực. Giờ phút này, người áo đen kia trong đôi mắt, thần quang lưu chuyển. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cần thăm dò một chút. Người áo đen kia thầm nghĩ. Ông, trong khi hắn nói chuyện, trước mặt hắn hư không vặn vẹo. Tùy theo một thanh dài mấy ngàn trượng kiếm, từ không gian bên trong vặn vẹo mà ra. Dựng đứng ở trong hư không, tản mát ra kinh khủng kiếm khí ba động, mơ hồ muốn hướng phía hư không khe hở mà đi. Oanh! Tại mọi người trong lúc khiếp sợ. Một kiếm hướng phía kia hư không dị tượng mà đi, hắn chạm không phải khe hở, mà là hư không dị tượng. Chương 317, Trọng Thần Ấn, Nguyệt Linh Lung Thân Ảnh. Chu Thần trong huyết vực. Thủ thân bên trên kiếm nhân kiếm khí thu liễm. Chỉ là tại hắn thu liễm sát na. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Nguyên bản thu nạp đến thể nội kiếm khí, tại thời khắc này trong chốc lát lần nữa bộc phát. Ầm ầm. Kia thủ kiếm thân người sau cũng xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh. Xuy, kiếm ảnh chém ra. Xuyên thấu hư không biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới bây giờ liền đến thăm dò sao. Hắn chém ra một kiếm này về sau, trầm giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau, ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ Chu Thần huyết vực giống như lắc lư. Vừa mới có người xuất thủ, còn dung chuyển cái này Chu Thần huyết vực. Mà tại cái này Chu Thần huyết vực lắc lư sát na. Tô Thần chung quanh bọn họ hư không xuất hiện vết rách. Tùy theo bốn đạo thân ảnh, vậy mà từ kia vết rách bên trong xuất hiện. Chính là Chiến Mộ Tuyết, Tế Vô Hà bọn người. Bọn hắn thân hình rơi xuống, nhìn xem đang đứng tại cách đó không xa Tô Thần, trong đó ba người thần sắc biến hóa, chỉ có Tế Vô Hà thần sắc bình thường. Không gian bình tĩnh, Tô Thần thần sắc cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bốn người này vậy mà xuất hiện ở đây. Thực là không tồi, các người vậy mà thừa dịp kia hư không biến động sát na, lại tới đây. Thủ kiếm người nhìn thấy những người này trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới, hắn xuất thủ. Cùng ngoại giới người chém giết một kích, dẫn động cái này Chu Thần huyết vực ba động, bốn người liền nhân cơ hội này, đồng thời xuất hiện ở đây. Khá hiểu. Chiến gia, Càn Khôn Lâu. Còn có các ngươi hai người. Thủ kiếm người nhìn về phía bốn người, ánh mắt thì là rơi vào Tế Vô Hà cùng một gã nam tử khác trên thân. Từ thủ kiếm người trong lời nói, có thể biết được. Hắn là nhận biết chiến gia cùng Càn Khôn Lâu. Trong các ngươi một người là, vẫn là hai người tất cả đều là đâu. Hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng. Tế Vô Hà cùng nam tử kia nghe vậy, biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí cơ tuôn hướng bọn hắn. Oanh! Tại cỗ này khí cơ bộc phát sát na. Tế Vô Hà trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này lạnh lẽo thấu xương, cùng Tế Vô Hà trên thân khí tức hoàn toàn không giống. Theo cỗ khí tức này bộc phát, một cái bóng mở từ Tế Vô Hà trên thân đằng không mà lên. Đây là... Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Tế Vô Hà trên thân kia Nguyệt Linh Lung lưu lại át chủ bài, cứ như vậy bị kích phát ra tới. Không phải Tế Vô Hà kích phát, mà hẳn là Đại Tế Ti lưu ở trên người nàng át chủ bài tự động mà ra. Ba đạo thân ảnh đồng thời nhìn về phía Tế Vô Hà. Tế Vô Hà khẽ chau mày. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này, ở trên người nàng Nguyệt Linh Lung át chủ bài, bị kích phát ra tới. Thân ảnh trên thân tản ra kinh khủng hàn ý. Thân thể càng là vô cùng to lớn. Một sát na. Bọn hắn giống như nhìn thấy một tôn che đậy thiên địa thân ảnh, đứng sừng sững ở hư không bên trong, ánh mắt chăm chú nhìn về phía thủ kiếm người. Oanh! Không nhận Tế Vô Hà khống chế. Kia xuất hiện thân ảnh, bàn tay một chảo, vô tận hàn khí cấp tốc ngưng tụ ra một thanh khổng lồ băng kiếm. Băng kiếm mang theo ngập trời khí tức. Một kiếm chém về phía thủ kiếm người. Xuy, xuy, xuy. Mà giờ khắc này, chung quanh hư không, xuất hiện vô số kiếm khí màu đỏ ngòm, kiếm khí ngưng kiếm, phóng tới kia chém tới cái này băng kiếm. Keng keng keng. Từng đợt giao thoa thanh âm, ở trong hư không bộc phát. Không gian chấn động. Tại huyết kiếm xung kích phía dưới, kia băng trên thân kiếm khí kình bắt đầu không ngừng vỡ nát, cuối cùng liên miên sụp đổ xuống tới. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Tế Vô Hà sắc mặt thì là biến đổi. Trong tay vung lên, một đạo kiếm khí xuất hiện. Đạo kiếm khí này xuất hiện rất là đột nhiên, cũng rất lăng lệ đưa nàng thân thể cùng kia xuất hiện thân ảnh trực tiếp vỡ ra tới. Trong nháy mắt, thân ảnh xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đây chính là ngươi trên người ta lưu át chủ bài, Nguyệt Thần Cung, nặng thần ấn. Tế Vô Hà nhìn về phía thân ảnh kia, thần sắc lạnh lùng nói. Rõ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể lợi dụng một nháy mắt năng lượng ba động, chém ra, ta cùng ngươi kết nối. Tế Vô Hà, ngươi thật đúng là để cho ta hơi kinh ngạc. Không hổ là ta lựa chọn in lại thân. Kia xuất hiện thân ảnh nhìn xem Tế Vô Hà mở miệng nói. Theo thân ảnh thoại âm rơi xuống. Thân ảnh kia bắt đầu co vào, hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh ngưng tụ mà ra. Thân ảnh thân thể cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt thâm thúy như là vạn cổ hàn băng, làn da trắng hơn tuyết, dung nhan diễm lệ, nhưng là so sánh Tế Vô Hà mỹ mạo còn kém một chút. Nguyệt Linh Lung sao? Tô Thần nhìn về phía kia thân ảnh màu xanh trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi cho rằng chém ra gông xiềng, liền có thể thoát khỏi ta sao? Kia là không có khả năng đâu. Nàng ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Tế Vô Hà. Chỉ là tại nàng nói chuyện sát na. Tế Vô Hà thân ảnh thì là đi vào Tô Thần bên cạnh, chậm rãi đứng ở phía sau Tô Thần. Nàng cùng Tô Thần có quan hệ. Giờ khắc này kia Chiến Mộ Tuyết, còn có trung niên Mỹ phụ Triệu Thiên Nhã bên cạnh thiếu nữ Lăng Sương, cũng không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cùng ái họa nữ Nhung có quan hệ. Các nàng là biết. Không nghĩ tới hôm nay còn cùng Tế Vô Hà có quan hệ. Tế Vô Hà xinh đẹp. Tuyệt thế vô song. Chiến Mộ Tuyết tự nhận cũng là tuyệt mỹ, nhưng là so sánh Tế Vô Hà nàng vẫn là kém một chút. Không rõ Tế Vô Hà cùng Tô Thần có quan hệ gì. Tế Vô Hà đột nhiên khôi phục ký ức có liên hệ với ngươi, ngươi là ai? Kia thân ảnh màu xanh nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Là cùng ta có quan hệ, Tế Vô Hà thế nhưng là phu nhân ta, ngươi phá hủy trí nhớ của nàng, nếu như không phải ta cùng với nàng gặp nhau. Trí nhớ của nàng còn không biết khi nào khôi phục đâu. Tô Thần ngữ khí băng lãnh. Trên thân sát ý lan tràn ra. Ngươi là nàng phu quân, không có khả năng, Tế Vô Hà là tấm thân xử nữ. Làm sao có thể là thê tử ngươi? Nguyệt Linh Lung đôi mắt trở nên băng lãnh, bắn ra thần quang, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tế Vô Hà. Trong nháy mắt, biến sắc. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, ngươi vậy mà đã không phải là... Đáng chết, đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Kia thân ảnh màu xanh nhìn về phía Tô Thần, trong đôi mắt trong sát ý mang theo phẫn hận. Tiền bối, hắn là tới tìm ngươi, vẫn là ngươi đến giết nàng đi. Đối mặt cái này ánh mắt tràn đầy sát ý, Tô Thần không để ý, ánh mắt nhìn về phía ở một bên thủ kiếm người. Nơi này là thủ kiếm nhân địa bàn. Đương nhiên thủ kiếm người tới làm chủ. Hắn cũng rất muốn nhìn xem thủ kiếm người chiến lực. Dù sao bên ngoài còn có không ít người đâu, tùy thời đều có thể tiến đến. Huống chi. Cái này Nguyệt Linh Lung hẳn là có thể là bọn hắn muốn câu nhân chi một. Giết ta. Thủ kiếm người, đối thủ của ngươi. Đang nói chuyện sát na. Nguyệt Linh Lung bàn tay đột nhiên hai tay kết ấn. Đánh ra một đạo rét lạnh quang mang, trực tiếp hướng về thủ kiếm người bao phủ tới. Thiên địa băng phong. Oanh. Rét lạnh quang mang những nơi đi qua. Hết thảy nhanh chóng kết băng. Hàn khí âm trầm, không gian đông kết, nhiệt độ bạo hàng. Trong lúc nhất thời, bạch cốt, huyết khí, kiếm khí tràn ngập không gian, đều bị băng xương đông kết. Xuy, chỉ là còn không có tới gần kia thủ kiếm người. Những cái kia đóng băng phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm, từng đạo vết rách xuất hiện, sau đó cấp tốc tan rã, như là băng tuyết gặp được liệt dương. Huyết sát kiếm khí, thiêu đốt như là màu đỏ đại nhật. Kia Nguyệt Linh Lung thần sắc biến đổi. Chỉ là giờ khắc này. Tại kia thiêu đốt huyết sắc kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm. Một kiếm mà xuống. Thấy thế, Nguyệt Linh Lung sắc mặt đại biến. Bàn tay kết ấn, ngăn cản kia rơi xuống huyết sắc cự kiếm. Chỉ là căn bản vô dụng, tại kia huyết sắc cự kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.